Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236. Mega tiến hóa, thích ứng lực đặc tính. 236. Mega tiến hóa, thích ứng lực đặc tính. Lệ chấm ngoặc kép, Zapdos nổi giận, tên trước mắt này cũng dám dõng dạc nói muốn thu phục nó. Màu vàng gai nhọn kiếm vũ cánh phần phật mở ra, quanh quẩn tại Zapdos, toàn thân điện tương lập tức tán loạn tứ giật mà đi. Điện cơ trong phòng một đài máy phát điện có cao hơn 3 mét, mà cơ điện thất máy vòm chí ít cũng có cao hơn 10 mét. Tăng thêm tiếp cận ngàn mét vuông máy phát điện thất, Zapdos hoàn toàn có thể buông tay buông chân cùng Bussora đối chiến. Trận này mưu đồ đã lâu, chiến đấu rốt cục đến, không có trọng tài cũng không có hàng ngàn hàng vạn người xem. Có chỉ là bên ngoài điện Raiko Minh Phong mưa phiêu diêu, còn có Bussora sau lưng mấy người đồng bạn chứng kiến. Lệ, oanh két, chấm ngoặc kép, Bidro, né tránh sau sử dụng Agility, cao tốc di động, quả nhiên không hổ là tính tình cuồng bạo hệ điện thần thú. Mặt nói với Bussora muốn thu phục nó cuồng vọng tuyên ngôn. Zapdos trong lồng ngực nộ khí không có tiếp tục ấp ủ góp nhặt, mà là không hề cố kỵ điên cuồng phóng thích ra ngoài. Một đạo màu vàng lôi đình từ Zapdos trong miệng oanh ra. Thiểm điện phân nhánh hướng phía Bidro bao quanh bổ tới. Còn tốt tại Zapdos đến lúc Bussora ngay tại điều chỉnh trạng thái. Lúc này hắn độ cao tập trung tinh thần để hắn rất chuẩn xác dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Đồng dạng cực kỳ chăm chú, Bidro thân hình như gió, lóe lên một cái thoải mái mà né tránh phân nhánh thiểm điện oanh kích. Hiệp một giao thủ, Bidro biểu hiện ra nó trong khoảng thời gian này ma quỷ huấn luyện mang tới thành quả. Bidro tốc độ càng ngày càng kinh người. Tin tưởng chờ một lúc Bidro cận thân công kích sẽ để cho Zapdos biết. Đã thức tỉnh ẩn tàng đặc tính tay bắn tỉa sau Bidro, hỏa lực chảy ra đến cùng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Lệ, chấm ngoặc kép, bách phát bách trúng Thunderbolt, 100.000 vôn, vậy mà không có bổ trúng Bidro. Zapdos tức giận đến toàn thân gai nhọn lông vũ bổ soạt vang rồi. Cuồng bạo điện quang màu vàng tại lông vũ ở giữa điên cuồng xuyên toa. Một đạo so vừa rồi còn muốn tráng kiện lôi đình lần nữa hướng Bidro bổ tới. Né tránh, lần nữa sử dụng Agility, cao tốc di động, Bussora vẫn không có lựa chọn công kích. Agility, di động, cao tốc, làm Bidro hạch tâm kỹ năng, đã sớm bị nó nắm giữ nhớ kỹ trong lòng. Zapdos không hổ được xưng có thể khống chế lôi điện lôi chi thần. Oanh ra dòng điện vậy mà có thể bị nó điều khiển. Màu vàng lôi xà lần nữa phân nhánh hóa thành phân loạn Electroweb. Lưới điện, hướng phía Bidro cắn giết tới. Nhà máy bên trong đầy trời bắn ra bốn phía màu vàng chói mắt ánh chớp. Tránh đến Misty mấy cái thậm chí đều có chút mắt mở không ra đến. Ngày mưa rông nhà máy bên trong rỉ nước, không khí vô cùng ẩm ướt. Tăng thêm dò điện máy phát điện chế tạo ra một cái hoàn mỹ electric terrain. Điện khí tràng địa, Zapdos oanh ra hệ điện tuyệt chiêu nguy cơ khá kinh người. Phía ngoài mặt vực cuồng phong gào thét, mưa to mưa lớn, nhà máy bên trong điện tiếng sấm chớp. Trận chiến đấu này vô luận là âm thanh vẫn là âm thanh quang đặc hiệu đơn giản hoàn mỹ đến không thể chê. Lúc này đầy ngập lửa giận Zapdos chấn động cánh hướng phía Bidro phát khởi lao xuống. Cùng lúc đó đạo đạo ánh chớp phích lịch cũng đuổi theo Bidro không thả. Zapdos không chỉ có được điện khí thuộc tính, đồng thời nó cũng vẫn là hệ phi hành Pokemon. Giống Bidro yếu như vậy tiểu trùng hệ Pokemon, bình thường Zapdos cũng sẽ không con mắt nhìn nhiều. Nó liền muốn không rõ vì cái gì Bidro lại có dũng khí đi khiêu khích nó uy nghiêm. Bất quá mặc kệ Bidro cùng trước mắt cái này nhân loại vì sao lại làm ra như thế cuồng vọng sự tình, nhưng là Zapdos đều sẽ để hai cái này nhỏ yếu ra hỏa trả giá đắt. thần thú giáp Dos tôn nghiêm không thể bị bất luận kẻ nào cho khinh thị. Song lần này giáp Dos lại đụng phải kẻ khó chơi. Busora Bidro lại cùng sinh tồn chính là tốc độ cùng lực công kích. Bidro thích hợp đi cực hạn lộ tuyến. Đồng thời Busora cũng đem Bidro tốc độ cùng vật công hướng phía cực hạn tại khai phát. Lần thứ nhất nhẹ nhõm né tránh giáp Dos Thunderbolt. 100.000 vôn. Sau sử dụng một chiêu Agility, di động cao tốc, hai cái lượng cấp tốc độ năng lực tăng lên. Lần này đối mặt giáp Dos Electroweb, lưới điện, rảo sát, Bidro thân thể lấp lóe giả thoáng. Lần nữa phiên lá không dính vào người từ Electroweb, lưới điện, rảo sát trong tuyệt cảnh đột phá đi ra. Đối mặt thần thú Busora không dám có nửa điểm khinh thị. Chỉ huy Bidro nắm lấy cơ hội lần nữa sử dụng Agility. Cao tốc di động, liên tục hai lần Agility. Di động cao tốc, tốc độ tăng lên, đây coi như là ổn thỏa nhất đồng thời cũng là đối giáp Dos lớn nhất coi trọng. Oanh, giáp Dos truy sau lưng Bidro, nén giận một kích điện quang màu vàng lần nữa thất bại. Đánh vào nhà máy bên trong một đài vứt bỏ máy phát điện bên trên. Nặng mấy tấn máy móc trực tiếp một tiếng ầm vang bị đánh cho tách rời. Giáp Dos lực lượng kinh khủng như vậy. Thấy sau lưng Kin Sawara con người thẳng co lại, lông mày trực nhảy, không hổ là trong truyền thuyết giáp Dos, dù cho còn không có dài đến trưởng thành, nắm giữ lực lượng cũng không phải phổ thông Pokemon có thể sánh ngang. Nhưng mà Bidro lại có thể nhẹ nhàng như vậy né tránh. Quả nhiên không hổ là lão đại, Kin Sawara nhìn xem ngăn tại đám người trước người đạo thân ảnh này. Tự lẩm bẩm. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái cùng kính nể. Hắn Tauro nếu là cùng giáp Dos đối chiến, chỉ sợ không phải đối phương một chiêu chi địch. Mặc dù nhìn Bidro cùng giáp Dos đối chiến, Bidro có vẻ hơi thành thạo điêu luyện. Trên thực tế Bidro thực lực xa xa không có giáp Dos cường đại. Mặc dù Bidro bị Busora bồi dưỡng rất yêu nghiệt, mà trước mắt cái này giáp Dos còn không có trưởng thành. Nhưng là giữa hai bên chênh lệch vẫn còn có. Bất quá chân chính lợi hại Pokemon cùng huấn luyện ra, có đôi khi là có thể vượt cấp khiêu chiến. Chỉ cần tìm được thích hợp phương thức phương pháp. Hiển nhiên Busora tìm chính là tốc độ cái này đột phá khẩu. Cái này cũng lần nữa đã chứng minh thiên hạ võ công không chỗ không phá. Duy khoái bất phá đạo lý. Hiện tại đến phiên chúng ta tiến công. Bidro. Làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chúng ta ràng buộc. Thân luôn luôn xanh, tâm Viridian, Bidio Mega tiến hóa, giáp Dos toàn thân hung hãn khí tràng tại mấy lần tiến công đều bị Bidro né tránh về sau. Thời gian dần qua bị đánh vỡ sau đó tán loạn. Busora thời khắc chú ý xuống Bidro thời gian dần qua con mắt biến thành sắc bén sắc bén. Đây chính là Bidro không hề bị giáp Dos khí chàng ảnh hưởng. Trạng thái khôi phục lại đỉnh phong biểu hiện. Lúc này Busora góp nhặt khí thế đột nhiên bộc phát. Nâng lên trên cổ tay trái Mega tiến hóa vòng tay. Ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng làm kiếm chỉ. Thần thánh mà trang trọng đặt tại Keystone phía trên. Busora động tác này không biết có phải hay không là giải tỏa một loại nào đó thần bí lực lượng. Phong ấn, vòng tay bên trên Keystone cùng Bidro phía sau lưng cố định tại cánh phần gốc nhện phối sức bên. Trên Megastone, trong chốc lát tia sáng vạn trượng, màu vàng quang mạn giống chậm chạp phóng xạ thiểm điện. Keystone cùng Megastone bên trên thả ra màu vàng quang mạn trên không trung vướng víu. Trong lúc nhất thời chói mắt bạch quang để giáp Dos toàn thân ánh chớp đều có chút ảm đạm phai mờ. Tiến hóa ánh sáng bao trùm Bidro thân thể. Thời gian trong nháy mắt tiến hóa ánh sáng nương theo lấy một cỗ dọa người khí lãng. Nổ bể ra chiều bái lấy bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Nguyên bản khí thế hung hãn đuổi theo Bidro đánh giáp Dos. Bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị khí lãng đẩy đến bay ngược ra ngoài. Theo Bidro thực lực tăng lên. Mega sau tiến hóa lấy được lực lượng tăng phúc cũng càng ngày càng cường đại. Lúc này chỉ từ Zapdos cùng Mega Bidro toàn thân khí tức làm sự so sánh. Cả hai trước đó chênh lệch cực lớn, giờ này khắc này lại có loại ngang hàng cảm giác. Kiếm tẩu thiên phong Bidro trời sinh thích hợp vượt cấp khiêu chiến. Giờ phút này Mega Bidro cùng Zapdos thực lực sai biệt cơ hồ ngang hàng. Cái này mang ý nghĩa Bidro có thể nghiền ép nó. Bidro, Signal Beam, tín hiệu tia sáng, tê phát. Tại Crimson City hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị kết thúc sau đoạn thời gian kia tập trung. Đặc huấn, Bidro liền đã từ trên thân Butterfree học xong Signal Beam, tín hiệu tia sáng, chiêu này tuyệt chiêu. Bất quá trước đó tại Cerulean City bên trong Bidro duy nhất sử dụng qua một lần công kích từ xa. Bởi vì thuộc tính ưu thế duyên cớ, Bidro và năm đạo Solar Beam, dương quang liệt diễm, đồng loạt oanh ra, song lần này thời tiết giông tố Solar Beam, dương quang liệt diễm, uy lực nhận hạn chế. Bidro lần thứ nhất thể hiện ra hệ trùng tuyệt chiêu Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Uy lực, Mega sau tiến hóa Bidro có được cái thứ ba đặc tính. Thích ứng lực, hiệu quả là sử dụng kỹ năng thuộc tính cùng tự thân nhất trí lúc. Lực sát thương biến thành ban đầu gấp 2. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.